Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 277, Triệu Vô Cực. "Đúng, Triệu lão sư," Đái Mộc Bạch nói ra. Sau đó Tà Mâu phẩy một cái nhìn về phía Tiêu Nhàn bọn hắn. Âm thầm lẩm bẩm: "Ngươi một cái hồn đế, ta cũng không tin ngươi có thể đánh thắng được Triệu lão sư." "Hắc hắc, không sai, hiện tại cũng có tuổi trẻ như vậy hồn đế rồi. Vừa vặn thật lâu không có hoạt động gân cốt, hôm nay sẽ để cho ta bồi mấy người các ngươi chơi đùa đi." Triệu Vô Cực siết quả đấm một cái, ngoài miệng cười hi hi nói: "Kỳ thực Triệu lão sư, chúng ta cũng không muốn đánh nhau. Các nàng lại là nữ hài tử, nhưng mà không đánh chiếc lại không thông qua các ngươi học viện khảo hạch. Không thông qua các ngươi học viện khảo hạch sẽ không có chỗ ở. Không có nghỉ địa phương lại không thể nghỉ ngơi cho khỏe. Hai, suy nghĩ một chút đều tâm mệt mỏi a." Tiêu Nhàn bẻ đầu ngón tay, một đầu một cái nói rõ ràng mạch lạc, nói đúng không muốn cùng Triệu Vô Cực PK, chẳng nói là mình chẳng muốn nhúc nhích. "Ua, tiểu oa nhi, đừng quá phách lối, hôm nay đối với yêu cầu của ngươi cũng không cao, ngươi không phải là không muốn đánh sao? Chỉ cần một mình ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, liền coi như các ngươi đều qua quan." Triệu Vô Cực nghe xong Tiêu Nhàn, nhéo nhéo cổ, đã chuẩn bị tốt cho một loại dạy dỗ. Gia hỏa này thái độ này, quá việc không đáng lo rồi. Hắn rất khó chịu. "Vậy thành, đơn giản như vậy, đừng nói ba chiêu, mười chiêu đều được." Tiêu Nhàn vừa nghe chỉ cần mình tiếp chiêu, cũng không cần tự mình ra tay, cũng không cần tiểu y tiên cùng tiên nhi xuất thủ, lập tức mở miệng đáp ứng. Kỳ thực Tiêu Nhàn không muốn cho Triệu Vô Cực đánh còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là sợ hắn hạ thủ không nặng không nhẹ thương tổn tới tiểu y tiên cùng tiên nhi. FML, hắn dám khiêu khích Triệu lão sư. Đái Mộc Bạch nghe Tiêu Nhàn nói, chân mày cũng là hơi nhíu lại. Hắn căn bản không biết đây Tiêu Nhàn là từ đâu tới tự tin. Triệu lão sư, hắn cũng không giống như là cửa vị lão sư kia. Hắn là cái, nhìn thấy Tiêu Nhàn bất tiết nhất cố bộ dáng, Đái Mộc Bạch không đành lòng nhắc nhở. Chính là còn không chờ Đái Mộc Bạch nói hết lời, Tiêu Nhàn liền cắt đứt: "A, ta biết, hồn thánh một cái, ngoại hiệu Bất Động Minh Vương." Tiêu Nhàn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực. Bất kể là trọng tài hay là khí thế trên căn bản đều có thể xứng với cái ngoại hiệu này. "A, Bất Động Minh Vương, lẽ nào Triệu lão sư liền là năm đó một người đánh 10 người Bất Động Minh Vương?" Ninh Vinh Vinh nghe xong Tiêu Nhàn nói sau đó, lấy tay che kinh ngạc miệng nhỏ nói ra, nhìn Triệu Vô Cực ánh mắt lại trợn to mấy phần. "Không sai, chính là tại hạ." Triệu Vô Cực khóe miệng hơi hơi dương lên nói, "Nhớ năm đó ta cũng là gì đó lão đại." "Hắc nga, Triệu lão sư, việc này không nên chậm trễ, ra chiêu đi." Tiêu Nhàn đột nhiên ngáp một cái, nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói, "Sớm làm xong, sớm kết thúc công việc." "Hắc hắc, tiểu oa nhi, cũng đừng nói ta Triệu Vô Cực ỷ lớn hiếp nhỏ a." "Xem chiêu." Triệu Vô Cực mở một cái võ hồn, khắp người cơ thể đều giống như là đang ngoạc nguậy một dạng. Tiêu Nhàn biết rõ, đây chính là thú võ hồn chỗ tốt, thân thể 10 phần nhẫn nhịn, lực công kích còn cao. Không có để cho Tiêu Nhàn nghĩ quá nhiều, Triệu Vô Cực quyền thứ nhất cũng là nhanh chóng bay tới. Tiêu Nhàn cũng vội vàng nhảy xuống cân đầu vân, dùng đấu khí hóa thành trai trứng xác đem mình bảo vệ. Hơn nữa móc ra ma kiếm, ma kiếm vừa ra, một cổ thực lực mạnh mẽ uy áp cũng đi theo ra. Tiêu Nhàn khống chế uy áp, ma kiếm nhắm thẳng vào Triệu Vô Cực. "Hả?" Triệu Vô Cực nhất thời bị đây uy áp, khẽ nhíu mày. Cảm giác tốc độ còn là công kích đều yếu thêm vài phần. Không có nghĩ nhiều, Triệu Vô Cực một quyền này vững vàng đánh vào Tiêu Nhàn phòng ngự cháo bên trên. Nhưng chỉ là mọc lên từng trận vầng sáng, khác cũng không có biến hóa lớn. Thấy một màn này, Đái Mộc Bạch Tà Mâu cũng ngưng lại. Hắn một chút không có cảm nhận được Tiêu Nhàn hồn lực dao động, nhưng lại thoải mái chặn lại Triệu Vô Cực công kích. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là luyện cái gì tà công? Nhận thấy được rào chắn năng lượng quỷ dị, Triệu Vô Cực chân mày cau lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, động tác trên tay cũng dừng lại. Hắn cùng với Đái Mộc Bạch có giống nhau cảm thụ, thực lực đối phương rất lợi hại, nhưng cũng không có hồn lực bất cứ ba động gì. Kia nói nhảm nhiều như vậy, còn có hai chiêu, nhanh lên một chút đánh đi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, có chút không để ý lắm nói ra. Giải thích, hắn giải thích không nhất định có thể giải thích rõ à. Lúc này Đường Tam cũng phát hiện Tiêu Nhàn không bình thường. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn gắt gao không thả, hắn biết rõ cơ hội học tập đến. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt, Đường Tam nội tâm đột nhiên có loại quen thuộc, cảm giác thân thiết. Được, Tiểu Hoa Nhi, ta bất kể ngươi dùng cái gì tà công, ta không tin ngươi có thể tiếp được ta phía dưới hai chiêu. Triệu Vô Cực lại lần nữa nắm quyền một cái, cắn răng nói ra. Triệu Vô Cực cảm giác dựa hết vào hồn lực thi hành công kích, đối với Tiêu Nhàn vỏ trứng gà là xa xa không có ích lợi gì. Cho nên trong cơn tức giận, Triệu Vô Cực trực tiếp mở ra thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Bằng vào võ hồn chân thân, Triệu Vô Cực trực tiếp lại cho Tiêu Nhàn bổ hai quyền. Các vị ở tại đây trên căn bản đều là bị kinh khí này cho chấn lui về sau không biết bao nhiêu bước. Mà Đường Tam những đứa trẻ này, nhìn thấy đây gọi là thứ bảy hồn kỹ cũng là mở rộng tầm mắt. Không thầm nghĩ, thứ bảy hồn kỹ vậy mà khủng bố như vậy thế này. Ninh Vinh Vinh miệng nhỏ lúc này lại cũng không khép lại được. Mười phân kinh ngạc nói, Tiêu Nhàn, cảm thụ được đây kinh khí cường đại, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là khuôn mặt ưu buồn la lên. Các nàng mặc dù biết Tiêu Nhàn lợi hại, nhưng mà đây dù sao cũng là một cái thế giới khác. Các nàng cũng sợ hãi Tiêu Nhàn xảy ra chuyện. Tiêu Nhàn, ngươi không sao chứ? Chờ đợi Triệu Vô Cực chiêu thức nhảy lên bụi đất tiêu tán đi. Tiểu Y Tiên nhìn đứng ở trong hố Tiêu Nhàn nói ra. Không gì, Tiêu Nhàn hướng phía Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cười một tiếng sau đó nói ra. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngu ngốc cười a a để cho, nhị nữ bộ dáng khẩn trương cũng thay đổi được buông lỏng xuống. Vào giờ phút này, không chỉ Đái Mộc Bạch kinh ngạc hợp bất long chủy, các vị đang ngồi đều trên cơ bản nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt đều lên một cấp bậc. Ánh mắt này bên trong không chỉ có khó có thể tin, càng nhiều hơn chính là kia một phần hiếu kỳ. Con mẹ nó mà đều bị đập ra một cái hố, người một chút việc cũng không có. Hơn nữa võ hồn cũng không có mở, trên thân vỏ trứng gà cũng không có toái. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Triệu lão sư, chúng ta là không phải thông qua. Tiêu Nhàn hướng về phía Triệu Vô Cực ném một quyết rũ nói ra. Thông qua là thông qua, nhưng mà về sau tại ta Triệu Vô Cực đây, tại Sử Lai Khắc Học Viện đây, người nhất thiết phải cho ta tu luyện. Triệu Vô Cực sậm mặt lại nói ra. Triệu lão sư, ngài yên tâm, ta mỗi ngày nhất định tu luyện 10 phút. Tiêu Nhàn lời thề son sắt nói. Triệu Vô Cực, ngoặc kép, con mẹ nó, năm nay nhận được vị này cuối cùng là dạng gì học sinh a? Triệu lão sư, mấy người bọn hắn thông qua, có phải hay không đến chúng ta? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Triệu Vô Cực đánh như dầu sôi lửa bỏng, Đường Tam cũng là không nhịn được. Không không không, đối thủ của các ngươi là ta. Nhìn thấy Đường Tam nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực không thả, Đái Mộc Bạch liền vội vàng đứng ở Đường Tam trước mặt, đi sang một bên. Đái Mộc Bạch, mấy cái này Tiểu Oa Nhi cũng cho ta cùng bọn họ chơi đùa. Vừa bị đánh mặt Triệu Vô Cực, cực kỳ cần tìm về điểm thuộc Vu lão sư tôn nghiêm. Trực tiếp đem ý nghĩ đánh vào đường tam đoàn người trên thân. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, xong rồi, cái này gấu sợ rằng là lai kính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.